Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trang 27. Tuyệt vọng An Chiết tại chỗ xoay người, không hề đối mặt đen như mực cửa thang lầu. Hắn tính toán trước dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, nóng rực tiếng hít thở bỗng nhiên ở hắn sau lưng vang lên. Hắn bị một người đột nhiên ôm lấy, An Trạch. Là Josie thanh âm, ta từ cửa sổ thấy ngươi, lập tức liền xuống dưới. Josie gắt gao ôm hắn. Ngươi đi đâu nhi? Như thế nào hiện tại mới trở về? Vì cái gì không nói cho ta? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Hắn thở hổn hển khẩu khí. Tiếp tục nói, ngươi không được lại đi. Ngươi đi đâu nhi? So lão bản nói được không sai. Josie đeo An Trạch coi như hắn tư nhân vật phẩm. Vì thế An Chiết bình tĩnh nói. Thỉnh ngươi buông ra. Josie không chỉ có không có buông ra hắn. Ngược lại đem cánh tay thu đến càng khẩn. Giận ta. Josie đi lý. An Chiết còn chưa nói lời nói. Hắn lại nói. Ta sai rồi. Ta cho ngươi xin lỗi. Ta như thế nào xin lỗi đều có thể. An Trạch. Ta yêu ngươi. An Chiết. Ngoặc kép. So lão bản nói giống như lại nói đúng. Hắn thật đúng là chính là tưởng cùng An Trạch lên giường. Cảm ơn. An Chiết nói. Ta có người. Thật sinh khí. Josie cười cười. Người tức giận thời điểm liền thích cố ý chọc giận ta. An Chiết đối này nhân loại thật sự thực. Phiền. Hắn tránh tránh. Lại bị Josie mạnh mẽ chuyển qua tới. Ngươi xem ta. An Trạch. Phanh. Một tiếng súng vang, Josie một cái giật mình, phản xạ tính buông ra An Chiết, hướng bốn phía vọng, An Chiết cũng theo thanh âm nhìn lại. Thấy hắc lay động kiến trúc bóng ma hạ, không biết khi nào đứng một người, người này vừa mới đối thiên nã một phát súng, chính thu thương hướng bên này đi tới, thon dài đĩnh bạt, một cái hắn cực kỳ hình bóng quen thuộc. Chỉ có quân đội người có thể ở trong thành hợp pháp cầm súng, mà ở quân đội các cơ cấu, lại chỉ có một loại người có thể tùy ý nổ súng, An Chiết tưởng. Hắn giống như lại đụng phải thẩm phán giả bên trong thành tuần phòng cũng quá xảo, còn không có tới. Kịp cẩn thận tự hỏi, liền nghe thấy Lục Phong kia đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Là gì của ngươi? An Chiết, hàng xóm. Lục Phong đi tới trước mặt hắn, như vậy gần khoảng cách. Là cá nhân đều có thể nhận ra đây là vị kia thẩm phán giả. An Chiết cảm thấy bên người Josie đột nhiên cứng đờ một chút. AD4117. Ta thông tin hào, Lục Phong ngữ điệu tựa hồ không chút để ý. Lần sau lại phát sinh loại chuyện này. Nếu ngươi nguyện ý liên hệ ta, hắn đem lấy dâm loạn tội bị bắt. An Chiết ngẩng đầu vọng Lục Phong. Trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng lại đây. Nhưng người này nếu là quân đội thượng giáo, giống như xác thật cũng có duy trì bên trong thành trị an nghĩa vụ, hắn nói. Tốt, hắn cảm thấy phía sau Josie càng cứng đờ, nhưng An Chiết đã không có bất luận cái gì tâm tư. Đi quản Josie, bởi vì Lục Phong tay. Chính nhẹ nhàng đáp ở vali đem trên tay, hắn nhàn nhạt nói. Giúp người lấy đi lên. Chương 15 An Chiết cùng Lục Phong đối diện, Lục Phong thần sắc là nhất quán tới nay nhàn nhạt lạnh. Nhạt, ánh mắt bình tĩnh, hắn là nghiêm túc, An Chiết liền lời nói đều nói không lưu sướng. Không, không cần, nếu trong dương là những thứ khác. Thẩm phán giả đại nhân đột phát kỳ tưởng muốn hỗ trợ. Hắn tuy rằng không muốn cùng người này quá nhiều tiếp xúc. Nhưng cũng không đến mức cự tuyệt. Chính là hiện tại cái dương này bên trong không phải cái gì thứ tốt. An Chiết bắt tay cũng đáp ở tay hãm đem trên tay. Ý đồ đem nó từ Lục Phong trong tay lấy về tới. Ta chính mình có thể, có thể. Lục Phong nhìn hắn. Trường mi nhíu lại, ngươi ở tại lầu 1, ta trụ lầu 5, nhưng ta cũng có thể, Lục Phong, Nga, hắn tay đè lại An Chiết ngón tay, cũng không biết hắn như thế nào xử lực, An Chiết tay lập tức đã bị từ tay hãm thượng đẩy ra, cùng cụp một tiếng. Tay hãm bị lưu loát đẩy hồi dương nội. Lục Phong một tay nắm lấy mặt bên bắt tay, dễ như trở bàn tay đem toàn bộ cái dương nhắc lên. An Chiết ngoạc kép, hắn nói, thật sự không cần, Lục Phong, lầu năm, hành. An Chiết ý thức được chính mình vừa rồi đã đem tầng lầu cấp bán đứng, nhưng mà không đợi hắn làm ra khác phản ứng, Lục Phong đã nhấc chân chiều đơn nguyên cửa đi qua đi. Hắn chỉ có thể đuổi kịp Lâm Tiến lâu trước, còn quay đầu lại nhìn Josie liếc mắt một cái. Thấy người này kinh nghi bất định nhìn bọn họ, chậm chạp chưa động một bước. So lão bản nói nếu hắn thông đồng lợi hại lính đánh thuê, Josie nhất định thấy hắn liền đường vòng đi. Hiện tại xem ra, cái này cách nói khả năng thật là chính xác. Cho dù hắn bên người là thẩm phán giả mà không phải lính đánh thuê, mà hắn trên thực tế cùng Lục Phong không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là chỉ là này một lát phân thần, An Chiết đã bị Lục Phong rơi xuống vài bước. Thượng giáo chân so với hắn trường, hắn chỉ có thể nhanh hơn bước chân đuổi kịp, cùng Lục Phong cùng nhau đi vào hàng hiên. Vì tiết kiệm điện lực, hàng hiên chỉ có khẩn cấp tiểu đèn hơi hơi tỏa sáng. Nơi này thực hắc, cũng thực hẹp hòi, một mảnh yên tĩnh, thượng giáo quân ủng đạp mà khi thanh âm phá lệ rõ ràng. Từng tiếng như là khấu ở An Chiết trái tim thượng, căn cứ hắn đối Lục Phong hiểu biết, người này ngay sau đó liền sẽ hỏi, trong dương trang cái gì? Nhưng là, thẳng đến thượng đến lầu năm, Lục Phong đều không có nói chuyện, An Chiết đứng ở 14 hào môn môn khẩu. Lấy ra chính mình ID tạp, xoát khai cửa phòng, phòng bức màn không có kéo. Một mở cửa, cực quang xuyên thấu qua cửa sổ ập vào trước mặt, sáng ngời màu sắc phủ kín hơn phân nửa đen nhánh không trung. Chủ thể là màu xanh lục, bên cạnh chiết xạ ra tảng lớn quất tím. An Chiết vào cửa, mở ra phòng nội tiểu đèn, xuất phát từ nhân loại quần thể nên có lễ phép. Hắn nhìn về phía cạnh cửa thượng giáo, mời vào. Lục Phong vui vẻ đi vào, đem vali đặt ở ven tường. An Chiết nhìn hắn biểu tình, cảm thấy người này hiện tại tâm tình cư nhiên không tồi. Hơn nữa giống như không có muốn chạy bộ dáng, hắn thử hỏi, ngài muốn tiếp tục tuần phòng sao? Lục Phong ôm cánh tay dựa vào ven tường, nhàn nhạt nói, không cần. Cặp kia lãnh lục đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. An Chiết tổng cảm thấy cho đến ngày nay thẩm phán giả đại nhân cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Hắn là người, vẫn cứ ở bắt bẻ mà tìm kiếm hết thảy khả năng sơ hở. Hết chương.